My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, kinh thiên động địa. Huyết sắc một trận chiến. Pháo, canh thứ 6, màu đỏ tươi hẳn là có hy vọng canh thứ 7. Xem như miễn cưỡng hoàn thành hứa hẹn, thật sự là thất bại. Ai, máy tính lúc nào không hỏng. Hết lần này tới lần khác tại màu đỏ tươi muốn chứng minh mình thời điểm. Hỏng, cái này, không nể mặt mũi à. Keng, một tiếng, Sengo chấn động trong lòng, giống như là nhắc nhở đồng dạng. S cấp quốc chip thông minh cắt chém chip triệt để cùng chủ ký sinh đồng hóa. Từ đó chủ ký sinh cùng chip không phân khác biệt, tự động thích ứng điều tiết bắt đầu. Lưu chuyển lên trong lòng số liệu, Sengo đôi mắt có chút ngưng tụ. Nhưng mà, lúc này không phải muốn tự động điều tiết là cái gì, thời điểm. Lấy Sengo thời khắc này thực lực, có thể khắc sâu cảm nhận được phiến thiên địa này kiềm chế. Hai cái siêu cấp cường giả khí cơ không ngừng tại rào sát. Dây dưa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong hư vô. Phong bạo cùng lôi đình trong chốc lát va chạm tàn ảnh. Nghĩ tới đây, Sengo bước chân điểm nhẹ, đột nhiên bứt ra bay ngược. Nơi này đã không phải là hắn tham dự chiến trường. Với lại hắn có loại cảm giác, siêu não lần lột xác này sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bọn hắn Dark Council tiếp xuống bố cục. Siêu não trông rỗng cánh tay phải tải nhấc lên ban sơ phong bạo về sau. Bình tĩnh lại, nhưng mà một lát, tựa như vô số côn trùng nhúc nhích thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong không khí. Ở phía xa trung niên nhân cùng Sengo ánh mắt kinh nghi bên trong. Siêu não cánh tay phải, một thanh máu tươi chảy đầm đìa xương cốt đột nhiên lôi ra. Nói là xương cốt, kỳ thật cũng là không đúng. Bởi vì ở phía sau, vô số cơ bắp ngay tiếp theo làn da không ngừng lan tràn đến cốt đầu trên. Vẻn vẹn mấy hơi thở, cái này máu tươi chảy đầm đìa xương cốt, rốt cục lộ ra mặt thật. Cái này là một thanh kiếm, bất quá là, thoạt nhìn là một thanh tạo hình dị thường cổ quái kiếm. Mũi kiếm rộng không đủ hai tấc, chuôi kiếm lại là trọn vẹn một cái nửa bàn tay chi rộng. Nhưng mà liền là một thanh kiếm xuất thế, siêu não khí tức lại là đột nhiên kéo lên. Tà dị bên trong mang theo một vòng huyết tinh, càng là lấy siêu não làm trung tâm, bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong. So với nắm đấm, ta cảm thấy ta am hiểu hơn sử dụng kiếm. Nhàn nhạt trần thuật, vô số lạc ấn tại linh hồn kiếm kỹ, bỗng nhiên tại siêu não trong lòng xoay chuyển. Bá! Lấy cánh tay hóa kiếm, trên thân kiếm còn chảy xuôi máu tươi, siêu não lại là một kiếm trực tiếp chém ra, ầm vang, phảng phất chém ra một mảnh bầu trời, một đạo mấy chục trượng huyết sắc nguyệt nha, trong nháy mắt từ trong hư không lôi ra, chém về phía trung niên nhân, răng rác, trung niên nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, nghiêng người lệch ra, một kiếm này rất rõ ràng là thăm dò. Chỉ là, một lát, trung niên nhân đột nhiên bỏ đi ý nghĩ này, tới gần huyết sắc nguyệt nha, vậy mà bỗng nhiên xoay chuyển, trong chốc lát biến thành một cái huyết cầu, oanh, một tiếng, nhấc lên ngập trời bạo tạc. Cái này, hẳn là ta, đã từng nghĩ tới kiếm kỹ, nhưng khi lúc, giống như thực lực không đủ, chỉ có thể một mực chôn dưới đáy lòng. Nơi xa, Sengo khóe miệng có chút run rẩy, một đôi tựa như tinh không hai con mắt bên trong, lại là hy hữu đã thấy nhiều một vòng chăm chú. Về phần, siêu não lấy cánh tay hóa kiếm, Sengo không chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Tại hắn lúc trước động thủ đem siêu não A cấp quốc siêu tái sinh lại lần nữa cường hóa thời điểm. Bên trong một cái năng lực nói rõ. Liền là tự do cải biến nhục thể. Nói cách khác, siêu não nếu như muốn, dù là cánh đều có thể sáng tạo ra đến. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là siêu não trong lòng phán đoán. Cái này nếu là thích hợp nhất chiến đấu hình thái, mà hiển nhiên, so với sát thương, kiếm so với nắm đấm, vẫn là mạnh một cái cấp bậc. Huống chi, siêu não đã từng là lấy Sengo ký ức vì mô bản. Thác ấn cơ sở nhận biết, đối với kiếm nhận biết, không hề nghi ngờ là khắc sâu nhất, mà cũng liền tại cái này lúc, một trận từ ô mai thời đại đến nay. Nhất là kinh thiên động địa một trận chiến đấu, cũng tại lúc này khai hỏa, răng rác, lôi đình hoành không, nhưng mà còn không đợi lôi đình rơi xuống, một đạo huyết sắc kiếm khí, lại là xoay chuyển ở giữa bắn vào chân trời, ngay tiếp theo lôi đình đều là chém hết, nhưng cái này cũng ngay tại trong chốc lát, siêu não hóa thành một đạo màu tím mị ảnh, thân thể có chút nằm lấy. Kề sát đất bay ra, cánh tay phải biến thành cự kiếm, kéo ra khỏi một đạo huyết quang. Bành, bành, bành, siêu não huy động liên tục ba kiếm. Ngay tiếp theo ba tiếng va chạm, ngạnh sinh sinh đem trung niên nhân cái này thâm bất khả chắc quái vật bước lui một vài cây em xa. Đúng vậy, mấy cây số, giờ phút này bọn hắn chiến trường, tác động đến rộng. Thình lình vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, toàn bộ bị đánh nổ ma thú chi xâm đều biến thành bọn hắn chiến trường. Huyết quang giữa ngang dọc, lôi đình nổ bắn ra mà ra, xa xa chân trời, một khung màu bạc trắng máy bay chiến đấu. Rizisu che miệng, không dám tin nhìn ma thú chi xâm, cái kia nhấc lên khuynh thiên huyết quang, cùng đạo đạo nộ lôi. Đây quả thực là không giống người chiến đấu. Một bên bưng bít lấy lồng ngực ho khan Samu, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Converter Miss Dax, Dax cao sổ siêu não. Vậy mà cường đến nước này sao? Còn có cái kia đầy người vết sẹo trung niên nhân. Chỗ đó xuất hiện, Samu, mặc dù là sở thẩm phán, xếp hạng thứ hai, tại thời không trung du đãng sóc chi kỵ sĩ. Nhưng là trễ nhất tiến vào sở thẩm phán mấy người thứ nhất, đối với thần thánh kỵ sĩ Yoroi, một mực bị trấn áp tại sở thẩm phán lòng đất sự tình. Chưa từng nghe thấy, dù sao đây là sở thẩm phán bí mật bất truyền, càng ít người biết, càng tốt, cho tới, sở thẩm phán, ngoại trừ Hắc Long, cùng tóc bạc đại thúc, biết, những người khác bên trong, cũng liền Kinushi. Ẩn ẩn biết, thần thánh kỵ sĩ tồn tại, mà cũng liền cái này lúc, xuyên thấu qua một chút không biết con đường, biết được ma thú chi xâm cảnh tượng tóc bạc đại thúc. Ánh mắt nhắm lại, Dark Council trưởng thành so ta tưởng tượng nhanh hơn a. Thở dài bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ, làm sở thẩm phán hóa thạch sống. Tóc bạc đại thúc, mặc dù là cổ xưa nhất nhân vật, có thể xưng bất tử người, nhưng lại bởi vì quốc viên đạn thời gian cực hạn, hắn chỉ có thể ở một mảnh cố định khu vực hoạt động, nếu không, hắn vì chính mình thiết định thời gian kết giới, sẽ triệt để đánh vỡ. Mà đây cũng là hắn không cách nào xuất thủ nguyên nhân một trong. Có thể nói, trừ phi Dark Council thảo phạt sở thẩm phán, nếu không, tóc bạc đại thúc chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể không nói, đây là một cái nửa bước cấm kỵ cường giả bi ai. Làm đặt chân ở kim tự tháp cường giả đỉnh cao, ngay cả chân chính cấm kỵ cường giả cũng rất khó oanh sát kinh khủng tồn tại. Lại chỉ có thể bảo thủ không chịu thay đổi, cố thủ một chỗ, có thể nghĩ, đây là cỡ nào châm chọc. Bất quá, đối với cái này, tóc bạc đại thúc lại chưa từng có lời oán giận. Quân nhân xuất thân hắn, đối với kính dâng mà chữ, có loại bản chất nhận biết. Samu tận lực đem Hắc Long bọn hắn mang về. Yoroi sắp không áp chế được nữa, xuyên thấu qua an trí tại sở thẩm phán thành viên bên tai vô tuyến điện mạch, tóc bạc đại thúc thanh âm chậm rãi rơi xuống tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Samu trong lòng. Tốt, huấn luyện viên. Đang đứng đang chiến đấu cơ trên thân phi cơ Samu khẽ gật đầu. Mặc dù không biết Yoroi là ai, nhưng tin tức, chú ý trọng điểm liền tốt mang về đồng đội. Một lát, Samu thân hình vài lần lấp lóe, trong chốc lát vọt đến ma thú chi xâm trên không, làm chuyên trách chạy trối chết kỵ sĩ. Samu, theo thói quen khắp nơi thiết trí, tọa độ, mà hoàn toàn, tại ma thú chi xâm, hắn thiết trí ba cái tọa độ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?